Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 3 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Nếu như các bạn thích nghe truyện của Phương Thảo, hãy ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tại một biệt viện nơi kinh thành, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tính cùng kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng thức ăn cho cá, một tay thả thức ăn xuống nước, thu hút một đám cá tới. Vương Phi biểu hiện tốt như vậy sao? Nghe xong hồi báo của hai người, khóe miệng Phượng Thương hiện lên nụ cười mỉm. Xem ra vị tiểu Vương Phi có chút ngoài dự đoán của mọi người. Các người vất vả rồi. Lời nói của Phượng Thương lộ ra chút khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm. Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tính cúi đầu đối với người nam nhân trước mắt hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến vương gia vui vẻ, tâm tình bọn họ cũng tốt. Bất quá, toàn bộ công lao đều là của Mộ Dung Thất Thất. Đám ruồi bò kia đâu? Gần đây còn tới tìm Vương Phi hay không? Phượng Thương đem hộp thức ăn cho cá, đưa cho Cát Tường đứng bên cạnh, lại nhận khăn lông ướt, lau tay tự như ý. Thấy Phượng Thương dùng từ rùi bỏ để hình dung Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tính đều cảm thấy vị vương gia này hình như ăn nhiều giấm chua rồi. Hai người này vốn dĩ sau khi nghe chuyện hòa thân của Vương Phi liền tới phủ hỏi thăm, lại bị Phượng Thương trực tiếp gán cho cái biệt danh rùi bỏ, là những kẻ có tâm tư với Mộ Dung Thất Thất. Nhưng sự thật thì họ cũng chẳng thể chính thức được coi là rùi bọ, bởi bất kỳ ai khác phải tới thăm Vương Phi cũng đều bị chặn từ ngoài cửa. Vương gia, ngài yên tâm, ta sẽ xem chừng Vương Phi từng ly từng tí, không để cho kẻ khác mơ tưởng tới Vương Phi. Bởi vì Phượng Ngọc được Phượng Thương xem như tiền bối, cho nên Phượng Ngọc trước mặt của Phượng Thương lại không giống với nô tài bình thường. Phượng Thương đối với nàng rất tôn kính. Có lời nói của Phượng Ngọc, Phượng Thương yên tâm hơn rất nhiều. Hắn tự hồ mẫn cảm quá mức, nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy, hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng, nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng. Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng dưới vòng tay của mình, thật cẩn thận che chở, khiến cho nàng trở thành bò bối tâm can của hắn. Nếu lời độc thoại trong lòng của Phượng Thương bị người bên ngoài nghe được, bọn họ nhất định sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Này là người bình tĩnh không khéo, anh minh thần võ, Nam Lân Vương sao? Vì sao giống như hài đồng ngây thơ, chiếm được món đồ chơi yêu thích, quả thật là ngây thơ tới cực điểm. Phượng Thương phân phó vài câu, đơn giản là luận điệu của rít, nhai đi nhai lại, bảo vệ tốt Mộ Dung Thất Thất, không để cho người ta khi dễ nàng. Nói dòng nói dài, nhưng cũng chỉ có mấy ý đó. Nạp Lan Tính cảm thán trong lòng, Vương thật là quá mức lo lắng, ít nhất trong đoạn thời gian ở chung gần đây, hắn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất không phải là hạng người yếu đuối. Chính là, Vương như thế nào lại không nhìn ra, chẳng lẽ đây chính là hiện tượng, quan tâm quá thành ngớ ngẩn rồi hay sao? Đợi Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tính rời đi rồi, Tấn Mạc bưng một chén dược đen đặc đi tới. Vương, uống thuốc đi. Tấn Mạc, người xác định đây không phải là trả thù chứ? Ta cảm thấy gần đây thuốc càng ngày càng khó uống. Nhìn chén thuốc trên tay, người thấy một gai gai của thuốc bắc, Phượng Thương cao mi. Người nhất định là trả thù. Khi gặp tiểu Vương Phi liền bị dọa cho thất kinh, nhưng lại không làm được gì nàng, cho nên mới chỉnh ta như vậy sao? Vương gia, người vẫn nên mau chóng uống hết thuốc đi. Tấn Mạc xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một cái thìa nhỏ, dược ra màu vàng, đưa cho Phượng Thương, rồi nói. Nếu người muốn ôm mỹ nhân về, tốt nhất uống thuốc cho tốt. Thân thể chính mình không thể bị thương tổn. Nếu người chết, thì nàng chỉ có thể làm quả phụ thôi. Lời nói Tấn Mạc làm cho Phượng Thương nghe xong chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đối cái kẻ đã theo mình 10 năm này, lời hắn nói có vẻ ác độc, nhưng Phượng Thương luôn hiểu rõ ý tứ trong đó, cho nên cũng thành thói quen. Một ngụm nuốt hết thuốc, Phượng Thương buông bát ngọc, cố gắng nuốt hết cổ thuốc đen đen gây mùi tới tận não. Khổ, theo khoang miệng Phượng Thương tới yết hầu lan tràn khắp nơi, thật khổ. Buồn bán, Phượng Thương mở miệng cắn một viên mứt táo mới cảm thấy có chút thoải mái. Lời vừa rồi của Tấn Mạc còn động bên tay hắn, làm tâm trạng hắn sa sút một chút. đối với chuyện này tự hồ hắn có chút tùy hứng. Tấn Mạc, người nói xem, ta có phải rất ích kỷ, rõ ràng biết thân mình chỉ sợ là, nhưng vẫn muốn giữ nàng bên người. Thấy trong mắt Vượng Thương toát ra bi thương chưa có từ trước tới giờ, trong lòng Tấn Mạc đối với Mộ Dung Thất Thất càng thêm chán ghét. Vương, người sao có thể nói như vậy chứ, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người. Vương chưa từng như vậy, từ khi nhận thức cái nữ nhân đó, cảm xúc Vương mới trở nên phức tạp. Nếu không phải vì Phượng Thường để ý Mộ Dung Thất Thất, lại để Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tính tới bảo hộ cho nàng, Mạc Tấn đã sớm tự tay phế ả. Tấn Mạc. Phượng Thường ho khan hai tiếng, màu tử u lãnh, đầy hàn ý. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tấn Mạc, gằn từng tiếng, đem đáy lòng Tấn Mạc nói ra ngoài. Không được động thủ với nàng, nếu không ta sẽ giết người. Giọng nói của Phượng Thương đầy lạnh lùng cùng sát ý. Tấn Mạc hiểu được Phượng Thương thật sự tức giận. Đơn giản vừa rồi hắn đã biểu hiện rõ ràng địch ý đối với Mộ Dung Thất Thất. Ta đã biết. Tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tấn Mạc vẫn là đồng ý. Nhưng mà Vương, ngài có hay không nghĩ tới Thái Hậu? Phượng đại nhân cùng với Minh Nguyệt công chúa đều chết bởi tay Kỳ Quốc, huống chi nàng lại là nữ nhi của Mộ Dung Thái Nhãn Đảng Sơn năm đó. Tấn Mạc, nếu hoàng tổ mẫu hỏi thì bổn vương sẽ đi nói chuyện năm đó sự tình bên trong vốn có chút cổ quái, đến khi chưa tìm ra được sự thật, bổn vương không nghĩ sẽ liên lụy người vô tội. Nàng là vương phi của bổn vương nhận định, bổn vương tất nhiên sẽ không quan tâm tới. Dạ. Thời điểm Phượng Thương đang tức giận mới dùng bổn vương để xưng hô, Tấn Mạc biết lời nói của mình để chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hắn tuyệt không sợ rằng Phượng Thương sẽ giết mình, hắn lo lắng là Phượng Thương sẽ cự tuyệt trị liệu. Thời tiết phía nam nóng lại ẩm ướt, không thích hợp dưỡng bệnh, nếu bọn họ trở về sớm thì tốt rồi. Lần này đến Tây Kỳ không có tìm được tiểu sư đệ Liên công tử mà sư phó nhắc tới, làm cho Tấn Mạc có chút thất vọng. Lần trước Tấn Mạc nhận được thư của sư phó nói với hắn cuối cùng cũng thu nhận được một đệ tử kỳ tài, Liên công tử. Nếu có được Liên công tử tương trợ, bệnh Phượng Thương có lẽ sẽ có cách chữa trị. Tấn Mạc nhất định phải tìm được Liên công tử. Chính là bức thư của sư phó bất quá chỉ vài câu ít ỏi, cũng không có cung cấp nhiều tin tức về Liên công tử, khiến cho Tấn Mạc tới bây giờ đối với tiểu sư đệ này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức duy nhất được biết là Mộ Dung Thất Thất cùng Liên công tử có quen biết, không biết có hay không dựa theo manh mối này mà bắt đầu tìm. Vương, ta nghĩ khoảng thời gian gặp thấy Vương Phi, hướng nàng hỏi thăm chuyện tình của sư đệ ta. Theo tin tức đáng tin cậy, ngày đó Vương Phi cho Đoan Mộc Tình viên dục tử hoàng cũng là do sư đệ ta nghiên cứu chế tạo ra. Đảm bảo bọn họ quen biết. Hơn nữa ngày đó Mộ Dung Thất Thất giấu một số độc dược trong chủy thủ. Tấn Mạc thấy những điều này nhất định có liên quan cùng với sư đệ ta. Tấn Mạc từng cẩn thận nghiên cứu thuốc tê trên miệng vết thương, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đem thuốc tê như vậy dùng ở y học để cho đại phu chữa bệnh, chữa thương, bệnh nhân sẽ không thống khổ như vậy. Nguyên nhân này khiến cho Tấn Mạc càng muốn biết thêm về thành phần của thuốc tê. Không cần, thời gian còn rất nhiều. Phượng Thương lười biếng nằm xuống, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lại bắt đầu choáng váng nặng nề. Nghe Phượng Thương nói vậy, Tấn Mạc biết Phượng Thương vẫn phòng bị hắn, lo lắng hắn không khống chế được chính mình, làm Mộ Dung Thất Thất bị thương. Vương gia thế nhưng lại để ý nàng như vậy, làm cho Tấn Mạc rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra vấn đề đã xoay quanh trong lòng mình rất lâu rồi. Vương, vì sao lại là nàng? Mỹ nữ trong thiên hạ so với nàng đẹp hơn rất nhiều, tài nữ so với nàng cũng giỏi hơn thật nhiều, nữ tử cao quý so với nàng cũng có rất nhiều, nữ tử thông minh so với nàng cũng không kém, vì sao phải là nàng? Tấn Mạc nghĩ vương sẽ chọn một người tốt hơn làm bạn. Vì sao sao? Phượng Thương cũng từng hỏi qua chính mình, chỉ là nghĩ tới đêm trăng tròn đó, nàng tiêu sái tự nhiên, bộ dáng hào hùng vạn trượng. Hắn liền cảm thấy trong lòng như hiện lên một cỗ ánh sáng tươi đẹp, dịu dàng sáng rọi. Ước chừng là vì hào quang trên người nàng thật hấp dẫn hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận định nàng là cái đời của hắn. Tấn Mạc, sau này ngươi sẽ biết thôi. Phượng Thương nhắm mắt lại, trên mặt xanh xao một mảnh. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tấn Mạc cúi đầu chào Phượng Thương, khẽ khàng chậm rãi lui xuống. Mười năm này hắn đi theo bên người của Phượng Thương, chứng kiến rất nhiều chuyện. Đối với sự kiên trì của Phượng Thương, hắn chỉ có thể phục tùng. Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự như lời Phượng Thương nói, cho dù có dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ đem Mộ Dung Thất Thất giữ lại bên người của Phượng Thương. Nhưng mà nếu Mộ Dung Thất Thất không xứng với vương gia, hoặc gây thân tổn tới vương gia, cho dù nàng có là bảo bối trong lòng của vương gia, Tấn Mạc hắn cũng sẽ dùng một đao sắc bén đưa nàng tới suối vàng. Không biết là ai lại đem khúc Tiếu Hồng Trần mà Mộ Dung Thất Thất từng xướng truyền ra ngoài. Hiện tại ở toàn bộ kinh thành, vô luận đi tới bất kỳ nơi nào đều nghe được có người lẩm nhẩm. Hôm nay khóc, hôm sau cười, không cầu ai hiểu rõ lòng ta, mình ta kiêu ngạo. Khi biết khúc ca này vốn do phế vật của phủ thừa tướng Mộ Dung Thất Thất sáng tác, tất cả dân chúng nơi kinh thành đều mở rộng tầm mắt. Cộng với lời đồn mà Tommy đã truyền ra cách đây mấy hôm, khiến chân tướng liền được sáng tỏ trước mắt mọi người. Hóa ra kẻ ác độc nhất chính là nhị tiểu thư của tướng phủ cùng tỉnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Hai người này vốn đã có tư tình ám muội, đã ngoại tình lại còn muốn người ta tôn thờ. Nguyên lai người ủy khuất nhất chính là Mộ Dung Thất Thất. Có người thông minh còn suy mọt ra ba, nghĩ đến những lời đồn trong kinh thành về Mộ Dung Thất Thất lúc nàng mới về tướng phủ. Động não một chút, liền đoán ra đây đều là những tin đồn mà nhị tiểu thư tung ra ngoài, cố ý phá hỏng thanh danh của tam tiểu thư. Nhất thời, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà đứng về phía Mộ Dung Thất Thất. Ca khúc này, thật sự là Mộ Dung Thất Thất sao? Sau khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe người ta diễn tấu Tiếu Hồng Trần, hắn rất kinh ngạc. Ca khúc ấy, tâm tình ấy đúng là của kẻ đã bị mình hưu Mộ Dung Thất Thất hay sao chứ? Này rốt cuộc là loại người gì? Vì sao bỗng nhiên mình lại có chút hối hận? Hối hận vì đã qua loa đại khái mà để nàng tự do chứ? Biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên đều được thu lại trong tầm mắt của Mộ Dung Tam Liên, khiến cho lòng nàng nổi lên giận dữ. Mộ Dung Thất Thất, mị đúng là âm hồn không tan. Chuyện bên ngoài không cần đoán, nhất định là do nàng ta động tay động chân. Rốt cuộc nên làm cái gì? Nếu vương gia sinh ra hứng thú với Mộ Dung Thất Thất, như vậy vị trí của nàng chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng hay sao chứ? Tuy rằng giết chết Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà sau khi sử dụng đấu khí từ lần trước, khí lực vẫn chưa khôi phục lại, động võ không thấy được. Bất quá Mộ Dung Tâm Liên không hổ là lớn lên đùa giỡn với tâm kế, chỉ cần động não một chút liền nghĩ ra được biện pháp đối phó với Mộ Dung Thất Thất. Vương gia, ca khúc này thật sự là của ta muội. Mộ Dung Tâm Liên vẫn như trước duy trì bộ dáng ôn nhu hiền thục. Vương gia, tỳ thiếp thật sự rất muốn mời hai vị muội muội cùng tới du hồ. Trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, hiện tại đột nhiên tách ra khiến tỳ thiếp có chút nhớ thương các nàng rồi. Người thích thì cứ làm đi. Được Long Trạch Cảnh Thiên cho phép, Mộ Dung Tâm Liên liền gửi thiếp mời tới các vị công tử tiểu thư của tứ đại thế gia, ngoài ra còn có Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi. Lúc này nàng muốn cho Mộ Dung Thất Thất mất mặt tới mức chẳng dám về nhà. Tiểu thư, có đi hay không? Tố Nguyệt đọc nội dung bên trong tấm thiếp cho Mộ Dung Thất Thất. Đi chứ. Mộ Dung Thất Thất cầm lấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết. Nhị tỷ đã tự mình viết thiếp mời, ta không đi chẳng phải là không nể mặt nàng ta sao? Khi Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đến bờ sông Đông Hồ, mọi người cũng đã tới gần đầy đủ. Sau khi lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất lại gặp vài người quen. Nàng hướng Lý Vân Khanh, Thượng quan Vô Kỵ cùng Bạch Mộc Phi gật đầu, rồi tìm một vị trí thoáng gió mà ngồi xuống. Là tỉnh vương Trắc Phi, Mộ Dung Tâm Liên ăn mặc rất long trọng. Nàng là người vợ đầu tiên mà Long Trạch Cảnh Thiên thú. Mặc dù chỉ là Trắc Phi, nhưng bởi vì các vương gia khác tuổi còn nhỏ, chưa cưới vợ, mà tỉnh vương phủ cũng chưa có vương phi, cho nên địa vị của Mộ Dung Tâm Liên tạm xem như là cao nhất. Lúc này hoàn toàn là một bộ dáng nữ chủ nhân an bài mọi thứ. Trên thuyền, đám nam nhân ngồi ở chỗ uống rượu, còn nữ tử thì tụ tập ở chỗ khác. Trăm cày đầu của Bạch tiểu thư là do Quan Hoa công tử làm sao? thật xinh đẹp đấy. Đầu mọc y y, chị ngốc nhìn cây trăm hoa hải đường bằng dương chi ngọc phát sáng, trắng nõn của Bạch Ước Nguyệt. Các nữ nhân khác cũng hết sức hâm mộ, ngay cả Mộ Dung Tâm Liên khi nhìn thấy đóa hoa hải đường rất sống động đó, trong mắt cũng hiện lên vẻ thèm thuồng, thấy rõ. Quả nhiên, đúng như ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Bạch Ước Nguyệt đặc biệt thích hợp với khí chất cao quý, thanh khiết của hoa hải đường, trông rất đẹp. Mộ Dung Thất Thất hướng Bạch Ước Nguyệt mỉm cười, xem ra ánh mắt của mình không tồi. Ngươi cũng biết đẹp sao? Đơn Mộc Y Y vừa thấy Mộ Dung Thất Thất lại nghĩ tới chuyện đêm đó, nàng ta đánh gãy gân tay của mình, ánh mắt liền hiện lên địch ý. Ta còn tưởng rằng người cái gì cũng không biết, chỉ là cái đồ vô dụng thôi. Tố Nguyệt vốn đang đứng phía sau của Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên xông lên phía trước, giương tay tặng cho Đơn Mộc Y Y một cái tát vang dội. Trong thuyền liền yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Người dám đến ta sao? Đơn Mộc Y Y phập phồng thở, một tay che mặt, một tay chỉ vào Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt, đầu ngón tay run rẩy. Đánh người thì sao? Tố Nguyệt hơi lạnh một tiếng rồi nói: Tiểu thư là Chiêu Dương công chúa mà hoàng thượng khâm ban, là Nam Lân vương phi của Bắc Chu. Người nếu còn dám dùng cái giọng ngổ ngáo mà nói chuyện với người thì sẽ không chỉ đơn giản là đánh người một cái như vậy đâu. Lời nói của Tố Nguyệt khiến người ta không thể phản bác. Lúc nãy giọng điệu Đông Mộc Y Y chăm chọc Mộ Dung Thất Thất thật rất lớn, mọi người trên thuyền đều nghe thấy được. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy cứu, Đông Mộc Y Y sẽ gánh lấy hậu quả không hề nhỏ. Nhưng mà bị một tiểu nha đầu giáo huấn như vậy, Đông Mộc Y Y sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên tai lại truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ Đông Mộc tiểu thư thấy nóng muốn xuống hồ tắm rửa một chút sao? Không biết là vì sao, thanh âm này khiến Đông Mộc Y Y lạnh run cả người. Rõ ràng nắng rất gắt, vì sao nàng lại thấy hàn ý cứ bao quanh mình chứ? Một hồi phong ba liền bị một lời nói của Mộ Dung Thất Thất hóa giải. Mộ Dung Tâm Liên thấy có chút nhàm chán, lập tức cười vui vẻ tiếp đón mọi người. Nhưng không ngờ Long Trạch Vũ Nhi cũng đứng một bên âm u mở miệng nói: Chiều Dương công chúa quả thật rất quả cảm, ngay cả nha hoàng bên người mà cũng dám đánh chất nữ của hoàng hậu nương nương. Quan hệ giữa nàng cùng Đông Mộc Y Y xưa nay luôn rất tốt. Khi biết chuyện Đông Mộc Y Y bị gãy gân tay, nàng thật bất bình. Hôm nay lại thấy Mộ Dung Thất Thất kiêu ngạo như vậy trước mặt nàng mà đánh Đông Mộc Y Y, Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đánh mất mặt mũi của chính mình. Đa tạ khích lệ, người có bổn cung tất nhiên không giống người thường. Mộ Dung Thất Thất vợ như không nhận ra sự tức giận trong lời nói của Long Trạch Vũ Nhi. Người Long Trạch Vũ Nhi chưa từng gặp được kẻ nào mặt dày như Mộ Dung Thất Thất. Người đâu, nghe lệnh bổn cung, đem tiện tỳ kia kéo xuống đánh 20 đại bản. Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên xoay người chỉ về Tố Nguyệt rồi nói: Lý do? Mộ Dung Thất Thất vẫn cứ ôm nhu dựa trên đệm, một tay chống cằm, bày ra một bộ dáng tiểu bạch thỏ vô hại, tự hồ không hề lo lắng một chút nào cho tỳ nữ của mình. Bổn cung thấy nàng thì khó chịu, khiến bổn cung ngứa mắt, ảnh hưởng đến tâm tình của bổn cung, hại bổn cung không có tâm trạng ăn uống. Người nói xem có tính là lý do hay không? Đứng bên Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, Đông Mộc Y Y mặc kệ khuôn mặt đang sưng đỏ, hớn hở cười: Vẫn là công chúa lợi hại, sao vẫn còn chưa dẫn tiện tỳ kia đi? Không đợi người khác kịp động thủ, Mộ Dung Thất Thất liền nở nụ cười. Hôm trước vì cô phụ trách lễ nghi nói với bổn cung, vương gia thân mình không tốt, nếu dùng hỷ tốt nhất nên để chuyện lành thành đôi, hỏi bổn cung trong lòng có nghĩ tới lúc nào thích hợp. Hôm nay bổn cung thấy Bình Dương công chúa cùng Đông Mộc tiểu thư quả thật không tồi, rốt cuộc nên chọn người nào để cấp vương gia đây? Chuyện này thật sự khiến ta đau đầu đấy. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Đông Mộc Y Y suýt chút nữa thì học máu. Ai chẳng biết tình huống của Nam Lân Vương, Mộ Dung Thất Thất có nhảy vào hố lửa cũng đừng kéo thêm một người chịu trận như vậy chứ.

Đáng tiếc. Minh Nguyệt Thịnh cầm cần câu trong tay, vùng xuống nước, mổ ra che đi khuôn mặt của hắn. Nữ tử như vậy, tâm tình như vậy, thật sự rất đáng tiếc. Nói đáng tiếc xong, Minh Nguyệt Thịnh bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn khi nào thì trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Thế nhưng học được cách đồng cảm với người khác. Điện hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về Nam Phượng Quốc. Phúc Nhĩ nhìn chủ tử nhà mình nói một cách chắc chắn. Trở về sao? Ánh mắt mờ ảo của Minh Nguyệt Thịnh dần trở nên kiên định. Đến Tây Kỳ làm con tin gần 10 năm, hắn cũng quên mất núi nơi Nam Phượng thanh tú tới cỡ nào, nước ngọt lành tới mức nào. Nếu phụ hoàng thật muốn đón hắn về, hắn đợi sớm cử người từ Nam Phượng tới. Người nào đó trong cung chỉ sợ hận hắn sao chưa chết ở chỗ này. Nếu vậy thì chẳng còn ai có thể ngăn cản hoàng nhi của nàng trên con đường trở thành thái tử. Nếu không, sao lại bảo Hạ Lan Dục khiêu khích Tây Kỳ, khiến Tây Kỳ chút phải buồn bực. Tất cả chỉ vì muốn những ngày tháng của hắn ở nơi này chẳng thể bình an nổi. Nghe nói hoàng quý phi muốn gả nhị muội sang đây. Dạ đúng. Minh Nguyệt Hinh hẳn là đang trên đường tới. Thuộc hạ nghe nói họ muốn kết thân với Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh Thiên. Điện hạ, người xem phải làm sao bây giờ? Đúng là tính toán rất tốt. Bọn họ giúp Long Trạch Cảnh Thiên đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Long Trạch Cảnh Thiên cũng sẽ trả ơn bọn họ, giúp đệ đệ của ta lên làm thái tử. Thật sự rất chu toàn. Phúc Nhĩ, người hãy chú ý thật kỹ tới phương hướng của sứ đoàn Nam Phượng đi. Còn nữa, ta muốn danh sách của những người trong đoàn. Dạ vâng. Phúc Nhĩ khom lưng, đôi mắt lóe lên tinh quang, rồi nói tiếp. Hoàng hậu nương nương sai người truyền tin tức tới. Thân thể của hoàng thượng tự hồ không tốt, thái y chẩn đoán đại khái sẽ từ trần năm nay. Nghe xong lời nói của Phúc Nhĩ, Minh Nguyệt Thịnh khẽ nhếch môi, kéo cần câu lên. Trên lưỡi cầu là một con cá chép hồng đang quẩy đuôi vẫy đạp. Đúng là điềm tốt. Người trên thuyền là thái tử Nam Phượng Quốc sao? Vương gia nhà ta thỉnh ngài lên thuyền một chút. Đúng lúc này, thuyền lớn nhích lại gần, có người trên thuyền hô, sau đó buông xuống một cái thang dây. Điện hạ. Thanh âm Phúc Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng. Phúc Nhĩ, ta không sao. Minh Nguyệt Thịnh cười cười, bỏ cái mũ trên đầu xuống, một đôi mắt tươi đẹp dương lên. Đúng là tại hạ, nguyên lai là du thuyền của Tĩnh Vương điện hạ. Minh Nguyệt Thịnh, hắn là thái tử của Nam Phượng Quốc, đến Tây Kỳ làm quan tin cũng đã được 10 năm rồi. Sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên thuyền, Thượng quan Vô Kỵ đứng bên cạnh nàng khẽ nói. Con tin sao? Thái tử sao? Không phải là tù nhân sao? Mộ Dung Thất Thất như có điều suy nghĩ, âm thầm đánh giá Minh Nguyệt Thịnh này. Một đôi guốc gỗ, cước bộ nhẹ nhàng, một kiện tử y đơn giản, đai lưng buộc tùy tiện, lộ ra một mảng da thịt màu đồng ở phía trước, một cái hồ lô đựng rượu đeo bên hông, một dải lụa màu tím đơn giản buộc quanh đầu tóc đen, một đôi mắt đa tình ngang ngạnh khẽ đảo qua mọi người một lượt, khi hướng tới chỗ Mộ Dung Thất Thất liền khẽ gật đầu xem như chào nàng, cuối cùng dừng lại trên người của Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia hảo. Minh Nguyệt Thịnh vái chào, cũng không để ý tới lễ nghi, trực tiếp ngồi trên chiếu, thuận tay nâng bầu rượu lên rồi nói. Rượu ngon. Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh ngửa đầu để dòng rượu mát lành rồi tuột vào trong miệng. Người này thật thú vị, Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ thời đại này chính là thời đại của Mỹ Nam, chỉ riêng những nam nhân trên thuyền này không người nào không phải là tinh phẩm. Long Trạch Cảnh Thiên cao quý, Thượng quan Vô Kỵ anh dũng, Lý Vân Khanh phiêu dật, Bạch Mộc Phi tuấn lãng, còn vị thái tử tha hương Minh Lạc Thịnh này là một loại phong lưu khác người. Không biết cái vị phu quân mình chưa từng gặp có bộ dáng thế nào. Nghe nói Nam Lân Vương là nam nhân tú mỹ nhất Bắc Chu, cũng có người nói hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Không biết những lời đồn này là thật hay giả. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, đám thiếu nữ tự hồ không để vào mắt, dù sao cũng chỉ là một con tin không được xem trọng. Cho dù là thái tử thì thế nào, có thể quay về Nam Phượng Quốc hay không là vấn đề, chứ đừng nói là chuyện tương lai. Vương gia, rượu này ngon, có thể thưởng cho ta không? Minh Nguyệt Thịnh uống hết rượu, tự hồ không vừa lòng lắm, lại có chút khát cầu, nhìn về phía bầu rượu trước mặt của Long Trạch Cảnh Thiên, vẻ mặt như mèo nhìn thấy cá. Bảo bối của ta, nhiều ngày chưa được rượu ngon như vậy rồi. Khi nói chuyện, Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng gỡ xuống cái hồ lô bên hông mình, giống như đây là báu vật trân quý của thế gian, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi nhạo báng. Hoàng huynh, nếu hắn muốn như vậy, huynh liền thưởng cho hắn đi, miễn cho người ta nói chúng ta khi dễ con tin. Lời của Long Trạch Vũ Nhi khiến bọn nữ tử khinh miệt cười, chỉ riêng Bạch Ước Nguyệt im lặng ngồi, xem mọi chuyện tự như không liên quan tới mình. Minh Nguyệt Thịnh dường như không hề nghe được lời nói trò phúng của Long Trạch Vũ Nhi, vẫn duy trì bộ dáng khao khát mà nhìn bầu rượu. Bộ dạng của đối phương có lẽ đã khiến Long Trạch Cảnh Thiên rất vui vẻ, vẫy vẫy tay cho người mang tới hai bầu rượu ngon đặt trước mặt của Minh Nguyệt Thịnh, rồi nói: tặng cho ngươi. Tạ vương gia, tạ ơn vương gia. Minh Nguyệt Thịnh kích động liên tiếp nói cảm ơn hai lần, sau đó lại giống như không có tin rằng Long Trạch Cảnh Thiên hào phóng như vậy, lại hỏi: thật là tặng cho ta sao? Bộ dáng dè dặt khiến Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hả, rồi nói: nói thưởng cho ngươi, ác lại cho ngươi. Đa tạ. Minh Nguyệt Thịnh vừa nhanh chóng cầm hồ lô, vừa cẩn thận sơ sơ bên rượu, rồi nói: ta đem về uống từ từ, rượu tốt như vậy phải tinh tế nhấm nháp. Ừ, vậy ngươi đi trước đi. Sau khi đùa bỡn Minh Nguyệt Thịnh, tâm tình của Long Trạch Cảnh Thiên tự hồ khá lên rất nhiều khi bị Mộ Dung Thất Thất ảnh hưởng. Minh Nguyệt Thịnh ôm vào rượu, thật thận trọng đưa cho Phúc Nhĩ, lại đem vào rượu còn lại ôm vào trong ngực, một tay cầm lấy thang dây hạ thuyền. Không biết có người cố tình hay vô ý, thuyền lớn bỗng nhiên lắc lư hai cái, Minh Nguyệt Thịnh không giữ vững được, cúi đầu thẳng xuống hồ. Điện hạ. Phúc Nhĩ sốt ruột giờ mới chèo kéo Minh Nguyệt Thịnh lên, không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh đem bình rượu để lên thuyền trước. Rượu của ta, đừng làm hỏng rượu của ta chứ. Nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh uất ức như vậy, Mộ Dung Thanh Liên cười ra tiếng. Thật sự chưa thấy qua vị thái tử nào như hắn, để xích dài cho vương gia cũng không xứng. Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên chiếm được sự tán đồng của mọi người. Trong mắt bọn họ, cái vị thái tử Nam Phượng Quốc chính là một kẻ bất tài không hơn không kém. Bất quá, hắn thật sự là một bao cỏ sao? Mộ Dung Thất Thất trầm ngâm nhìn cái người ướt sũng đang từ hồ trèo lên thuyền, còn quay đầu ha hả cười ngây ngô với mọi người. Minh Nguyệt Thịnh, người này quả nhiên rất thú vị. Tam muội, uống chén nước đậu xanh giải nhiệt đi. Trò khôi hài qua rồi, Mộ Dung Tam Liên bưng lên chén nước đậu xanh. Khác chứ? Không cần. Chỉ cần nghe thôi, Mộ Dung Thất Thất liền biết chén nước đậu xanh này có bỏ thêm thuốc. Bất quá lần này nàng lười chơi trò con nít với Mộ Dung Tam Liên, trực tiếp thẳng thừng cự tuyệt. Nước đậu xanh của nhị tỷ ta không uống nổi. Ngày trước rượu của nhị tỷ suýt nữa thì làm ta mất đi danh tiếng. Hôm nay nếu thật uống chén đậu xanh này, nói không chừng trượt chân vào trong hồ chết thế nào cũng không biết. Mộ Dung Thất Thất nói thẳng như vậy khiến cho sắc mặt của Mộ Dung Tam Liên hết xanh tới đỏ. Nàng không ngờ rằng Mộ Dung Thất Thất không hề giữ cho nàng chút mặt mũi, trực tiếp nói chuyện trước đây. Lại thấy khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe được lời vừa rồi của Mộ Dung Thất Thất, lại cao mày nhìn nàng, khiến cho Mộ Dung Tam Liên dùng phẫn hận cũng không thể không ôn hòa, tươi cười nói: ta muội, người thật thích nói đùa. Nhị tỷ, quan hệ tỷ muội giữa ta và ngươi như thế nào trong lòng ai cũng biết rõ, không cần thiết phải ra vẻ như vậy đâu. Mấy năm nay ta vẫn diễn trò với ngươi thật quá mệt mỏi. Hiện tại nhị tỷ đã đạt được ý nguyện, muội muội cũng sắp phải gả đi. Hôm nay nhìn thấy nhị tỷ cùng tỷ phu hòa hợp như vậy, lòng ta xem như yên tâm rồi. Mộ Dung Thất Thất đi đến giữa thuyền, hướng mọi người dịu dàng cúi chào. Mộ Dung Thất Thất đa tạ các vị đã chiếu cố, trước đây có lỗi làm gì, thỉnh các vị hãy thông cảm. Ngày sau núi cao sông dài, cũng không có cơ hội tạm biệt mọi người. Hôm nay ta liền mượn danh nghĩa của vương gia, cùng là tỷ phu của ta, để buổi tiệc này trở thành tiệc đưa tiễn. Chén rượu sau đây xem như là dùng để bồi tội. Mộ Dung Thất Thất thống khoái uống cạn một chén rượu, đưa chén rượu rỗng về phía mọi người, rồi nói: Tố Nguyệt, chúng ta đi thôi. Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu Mộ Dung Thất Thất đang nói gì, một chiếc thuyền nhỏ liền sát lại. Người trên thuyền chính là Phượng Ngọc. Công chúa, đến giờ đi học rồi, thỉnh công chúa dời giá. Làm phiền cô rồi. Mộ Dung Thất Thất nói bằng giọng Bắc Chu với Phượng Ngọc liền khiến Đồng Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Mộ Dung Thất Thất đã có thể nói tiếng Bắc Chu tốt như vậy. Nữ tử này thật sự là cái phế vật trong mắt của mọi người sao? Vấn đề này vốn chẳng thể nào xác minh được, bởi Mộ Dung Thất Thất đã lên thuyền nhỏ. Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Long Trạch Cảnh Thiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng. Giữ nàng lại, bằng không ngươi sẽ hối hận đấy. Thanh âm này không hiểu sao lại vang lên, ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên cũng chẳng thể khống chế được mình. Đợi tới lúc hắn lấy lại tinh thần, người đã đi xa. Khi thuyền cập bến, Mộ Dung Thất Thất đưa cho Tố Nguyệt một phong thư, dặn nàng giao cho Minh Nguyệt Thịnh. Phía bên kia, Minh Nguyệt Thịnh cũng cập bờ, nhìn thấy Tố Nguyệt đưa thư tới, Minh Nguyệt Thịnh có chút ngơ ngác. Tiểu thư nhà ta nói, điện hạ là sen trong giếng, hy vọng điện hạ sớm ngày thức tỉnh. Tố Nguyệt cúi đầu cười khanh khách, xoay người, rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt Thịnh. Mặc kệ người đời vui lắm, trước tiên tâm trí phải được bồi đắp, thân thể phải được mài dũa. Đói đến trơ da, một thân khốn khổ vì đã gặp phải loạn, cho nên động tâm nhận tính, tương lai sẽ không lặp lại chuyện này. Đời người có thể thay đổi theo thời gian, tâm hồn không đốn, suốt ngày lo âu, sau này mới có thể biết cách che giấu sắc mặt, lời nói giả dối. Trước phải ngốc nghếch, sau đó mới có thể minh bạch. Khi lưu lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân với người xấu ở phương khác, sẽ hại nước mất nhà. Đã sống gian nan khổ cực, thì khi chết bình yên cũng sẽ an lòng. Ngắn ngủi vài lời, Minh Nguyệt Thịnh đã cảm xúc mênh mông hiện lên, nhiệt huyết sôi trào, nhìn theo chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần khuất xa. Minh Nguyệt Thịnh nắm chặt bức thư trong tay, mới phát hiện bên mặt trái còn có một câu nữa. Vô độc bất trượng phu. Minh Nguyệt Thịnh cười lớn, nhìn hướng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần đi xa, ánh mắt trở nên mê huyễn. Cái bạch y thiếu nữ kia, thế nhưng có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục, thế nhưng có thể thấy được nội tâm hắn. Vừa khuyên, vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại chịu đựng, mặt khác lại bầu hắn nên xem xét thời thế, tìm cơ hội, hơn nữa hạ sát chiêu, khiến đối phương không còn lực để phản kích. Quả nhiên, để người đó tới Bắc Chu, đáng tiếc. Phúc Nhị không biết nội dung của bức thư này, thấy thần thái của Minh Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước tới phía trước. Quan tâm hỏi, điện hạ, làm sao vậy? Phúc Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta. Mình Nguyệt Thịnh chỉ về phía trước, ánh mắt kiên định rồi nói, nếu ta là hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu. Tiểu thư, người viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng Quốc cười vui vẻ như thế? Tố Nguyệt tò mò, nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng một chỗ, không ngừng cười to. Mộ Dung Thất Thất khẽ chau mày, cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy. Ta đã nghĩ, nên lấy thần phận gì để hợp tác với vị thái tử nghèo túng này? Tố Nguyệt phi cười, rồi nói, tiểu thư, người nhiều thân phận như vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn? Bất quá vì sao người phải giúp hắn chứ? Thỏ khôn có ba hàng. Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật sự, lần này đi tới Bắc Chu xa xôi, là phúc hay họa cũng không biết, có đường lui, tốt hơn nhiều. Sau Tiếu Hồng Trần, Thượng Hải nhất thành Tiếu liền trở thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành. Càng ngày còn có nhiều người muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng thủy chung, cũng chẳng ai có thể giống nàng được. Trong Từ Tử Cung, thấy hậu thượng quan Phi Yến đang thưởng thức bát canh ngân nhĩ hạt sen, ngớt lời khen ngợi. Người rất sống với tỷ tỷ mình, đều thật hợp lòng người. Tạ ơn Thái Hậu. Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay của Thượng quan Phi Yến, lại đút nàng thêm một muỗng. Nếu người thích, Tâm Nhi mỗi ngày đều làm cho người. Đứa nhỏ này thật dẻo miệng đấy. Hiển nhiên Thượng quan Phi Yến có ấn tượng không tồi với Mộ Dung Tâm Liên, ôm nhu xinh đẹp, hiền lành thiện lương, thật rất thuận mắt. Cứ như Lòng Trạch Cảnh Thiên đi, gọi ai ra là hoàng tổ mẫu là được rồi. Đều là người một nhà, gọi thấy hậu rất xa lạ. Nghe thấy hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên phi thường cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu. Tam nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu. Đứng lên đi, thật là một đứa nhỏ thành thật. Thượng quan phi yến cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy, rồi nói: Người đấy cũng không cần phải tới chỗ ai ra hoài, sớm một chút để ai ra ẵm cháu trai mới là chuyện quan trọng nhất. Người đem hết tâm trí dành cho ai ra mà đặt lên người Long Trạch Cảnh Thiên, ai ra mong chắc trai này từ lâu lắm rồi. Hai má Mộ Dung Tâm Liên ửng đỏ, lại thầm kêu khổ trong lòng. Từ sau khi du hồ, Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng tự hồ càng thêm lãnh đạm, nhất định bởi vì con tỷ nhân Mộ Dung Thất Thất đó. Còn thẹn thùng sao? Thanh niên da mặt thật đúng là mỏng, chậm rãi cũng nhờn dần. Người xem, tỷ tỷ người cũng sắp chuẩn bị sinh hạ hoàng tử cho hoàng thất, người cũng nên cố gắng rồi. Lời nói của Thượng quan Phi Yến khiến Mộ Dung Tâm Liên hiểu được một việc, đó là hoàng thượng không lập nhiều thái tử, dựa theo mức độ sủng ái mà hoàng thượng dành cho Mộ Dung Tuyết Liên, nói không chừng hoàng tử nàng sinh hạ sẽ được sắc phong làm thái tử. Về thái tử phi mộng, hoàng hậu mộng của nàng không phải sẽ tan biến sao chứ? Không được, thái tử vị là của Long Trạch Cảnh Thiên, vị trí thái tử phi chính là của nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp sinh được hoàng trưởng tôn. Điều cùng hàng, nói không chừng sau đó hoàng thượng lại thích hoàng trưởng tôn, liền phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử. 15 năm trước đây, nàng đều bị Mộ Dung Tuyết Liên chèn ép, thật vất vả mới được vào hoàng thất. Nếu còn bị nàng ta áp chế, vậy chẳng những nỗ lực, những khổ cực của nàng, còn cái chết của Trình Mẫn, không phải sẽ đều vô ích sao chứ? Trở lại vương phủ, Mộ Dung Tâm Liên lại chuẩn bị canh liễu nhiệt giải, đưa tới thư phòng cho Long Trạch Cảnh Thiên. Lục Giả như cũ tiếp lấy hộp thức ăn, tiếp xúc mấy ngày, bọn họ cũng hiểu nhau chút ít. Trong mắt hay trong tâm, Lục Giả đều có ấn tượng không tồi với vị trắc phi Mộ Dung Tâm Liên. Thấy nàng là một nữ nhân không những xinh đẹp mà còn nhã nhặn, không có chút kiêu ngạo của những tiểu thư quý tộc được cưng chiều. Vương gia, trắc phi đưa canh tới. Người ăn lại được rồi. Long Trạch Cảnh Thiên đầu không ngẩng. Đúng rồi, chuyện ta bỏ người điều tra như thế nào rồi? Bẩm vương gia, có điểm ngắm trăng ở giữa hồ đó, không có gì không ổn xảy ra với Mộ Dung Thất Thất. Bất quá thuộc hạ tra được một việc khác. Ngay lúc đêm khuya, nương của trắc phi thông gian với người khác, bị tương gia bắt được, một kiếm giết chết họ. Chuyện này từ bỏ đoan mộc gia, các vị công tử tiểu thư ba gia tộc còn lại đều chứng kiến được. Lục Giả vừa uống canh giải nhiệt, vừa đem chuyện tình điều tra được báo cáo đầu đuôi rõ ràng cho Long Trạch Cảnh Thiên. Trùng hợp như vậy sao? Long Trạch Cảnh Thiên vuốt cằm, chung quy thấy được trong đó có chút mờ ám. Lời của Mộ Dung Thất Thất, hắn tin nàng luôn dám làm dám chịu, lời của nàng ta nhất định là thật. Đúng vậy à? Lục Giả buông chén canh, lau miệng rồi nói. Tương gia ra lệnh cho người trong phủ bịt kín miệng, công bố ra ngoài rằng Trình Di Nương đã bị bệnh hiểm nghèo mà chết. Trác Phi lúc ấy cũng vì thế mà ốm một hồi. Lục Giả càng nói lại càng thấy khát nước, cả người nóng bừng, nhìn không được lấy tay quạt quạt, sao lại xé rách áo, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng, càng lúc càng khô nóng. Rất nóng sao? Long Trạch Cảnh Thiên nhận ra sự khác thường của Lục Giả, đưa lên cổ tay hắn thử, sau khi kiểm tra sắc mặt đại biến. Người đâu? Chuẩn bị nước lạnh, còn có chuyện thấy y tới. Thấy y tới nơi, cẩn thận kiểm tra chén canh giải nhiệt, rồi nói. Hồi bẩm vương gia, trong này có chút dược khiến người ta xúc động. Lời nói của thái y phi thường hàm xúc, nói thẳng ra là trong đó có xuân dược. Kết quả này khiến thái y có chút phiền muộn. Chẳng lẽ vương gia ở phương diện kia không được, thế nhưng cần tới cái thứ bậy bạ này sao chứ? Tất nhiên, hắn đã đoán sai. Long Trạch Cảnh Thiên tự hồ nhận ra ý vị của ánh mắt nhìn chằm chằm của thái y, liền lạnh lùng đảo mắt. Thái y lập tức cúi đầu. Đến chỗ hắn nhìn thử xem. Long Trạch Cảnh Thiên chỉ về phía Lục Giả đang ngâm nước lạnh. Có biện pháp nào giúp hắn thoải mái hơn hay không? Bẩm vương gia, thuốc này rất mạnh, giải dược duy nhất chính là nữ nhân. Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá gãy ghế. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa trong lời nói Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để cầu giận hắn, Nếu hôm nay người uống canh giải dược là hắn, đến lúc đó nhất định tâm ý của nàng sẽ được thực hiện. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Tâm Liên từ lúc được thú vào cửa vẫn luôn tính toán sự dịu dàng thiện lương của nàng, tất cả đều là giả vờ, Long Trạch Cảnh Thiên liền thấy nữ nhân này thật sự rất ghê tởm. Nói vậy, chuyện của Trịnh Mẫn là nàng muốn hãm hại Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng. Lại đến Mộ Dung Tâm Liên từng dùng phương thức bỉ ổi như vậy đối đãi Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên liền dâng lên một ngọn lửa không chỗ phát tiết. Sự tình hôm nay không được phép truyền ra ngoài, rõ chưa? Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên quay lưng về phía của Thái Y, nhưng mà lão Thái Y có thể cảm nhận rõ ràng Tĩnh Vương đang kiềm chế tức giận trên người, vội vàng nói hai tiếng không dám, liền lui xuống. Người đâu? Long Trạch Cảnh Thiên kêu hai tiếng, hai hắc y nhân xuất hiện trước mặt hắn. Đem Mộ Dung Tâm Liên tới đây cho bổn vương. Lúc này Mộ Dung Tâm Liên đang lo lắng chờ đợi kết quả, tác dụng của dược có lẽ đã phát tác. Theo lẽ thường, bọn thị vệ của Long Trạch Cảnh Thiên nhất định sẽ tìm tính nàng, vì nàng là nữ nhân duy nhất trong vương phủ này. Nhưng vì sao đã đợi lâu như vậy còn chưa có động tĩnh gì chứ? Mộ Dung Tâm Liên nghĩ tới nhập thần, ngay cả hai người xuất hiện phía sau đều không chú ý tới. Là một tiếng mộ màng, Mộ Dung Tâm Liên sụi lơi trong lòng của hắc y nhân. Lý trí Lục Giả hiện tại bị thiêu đốt, Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lục Nguyên hợp sức đem Lục Giả đỡ lên giường. Nhìn Mộ Dung Tâm Liên đang nằm trên đó, Lục Nguyên chấn động. Vương gia, chuyện này đều là do tiện nhân này làm, để cho nàng tự chịu đi. Long Trạch Cảnh Thiên ngay Lục Nguyên kéo màn giường xuống, mặc kệ Mộ Dung Tâm Liên thống khổ thét chói tai bên trong, biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như trước, không chút thay đổi. Mà Lục Giả sau khi biết việc Mộ Dung Tâm Liên làm, ấn tượng đối với nàng cũng trực tiếp bay đi hết, thật trơ trẽn. Một đêm, Mộ Dung Tâm Liên bị ép buộc gần nửa chết nửa sống, bị Long Trạch Cảnh Thiên sai người đánh vứt trở về. Khi Mộ Dung Tâm Liên tỉnh lại, trên người cảm thấy vừa đau đớn vừa khổ sở, cùng với dấu xanh dấu tím, làm trong lòng nàng có chút vui mừng. Có phải Long Trạch Cảnh Thiên đã tới? Người đêm qua có phải là hắn hay không? Nàng có thể hoài thai được hay không? Mộ Dung Tâm Liên vuốt bụng, tuy rằng thân thể có chút đau, nhưng trong tâm có chút cao hứng, ít nhất nàng đã được mục đích. Nghe người ta bẩm báo lại tình huống của Mộ Dung Tâm Liên, khóe miệng Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra nụ cười trào phúng. Vương gia, ngài không băng canh tránh thai sao? Lục Nguyên vốn có chút lo lắng, nếu Mộ Dung Tâm Liên mang thai, vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt tới danh dự của vương gia rồi. Không cần. Long Trạch Cảnh Thiên phất tay rồi nói, nếu đây là cái nàng muốn, không bằng thành toàn cho nàng. Bổn vương thích nhất xem vẻ mặt của những kẻ có lòng tham vô đáy, lại chứng kiến mộng đẹp tan vỡ. Lệnh cho người hầu hạ trắc phi thật tốt, vô luận nàng muốn cái gì đều cấp cho nàng thứ tốt nhất. Bổn vương muốn nàng thịt nát xương tan. Nhìn thấy khóe miệng Long Trạch Cảnh Thiên tươi cười tàn khốc, Lục Nguyên biết vị vương gia này quyết nhẫn tâm ra tay rồi. Bất quá cũng do nàng ta gieo gió gặp bão, đệ đệ của mình Lục Giả bây giờ coi nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Thái y nói dược kia quá nặng, Lục Giả bị thương thân mình cần phải điều dưỡng thật tốt, mà hết thảy chuyện này đều là Mộ Dung Tâm Liên ban tặng cả. Một tháng, Mộ Dung Tâm Liên có được sự chiếu cố tốt nhất, mọi người trong vương phủ đem nàng thành nữ chủ nhân chính thức mà đối đãi, làm cho hư vinh trong lòng Mộ Dung Tâm Liên tràn đầy thỏa mãn. Ngoại trừ việc Long Trạch Cảnh Thiên không hề cho nàng vào thư phòng, cũng không đến chỗ ở của nàng, còn các chuyện khác đều khiến cho Mộ Dung Tâm Liên phi thường vừa lòng. Về Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên thừa nhận vì mình dùng thủ đoạn nên mới khiến hắn tức giận. Nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên chắc chắn hắn có cảm tình với mình, nếu không sẽ không để cho người ta đối đãi với nàng tốt như vậy. Hơn nữa, trong tay Mộ Dung Tâm Liên đã có bùa hộ mệnh, nguyện sự của nàng tháng này không tới, nếu trời phù hộ cho nàng có đứa nhỏ, có lẽ nàng có thể lợi dụng đứa nhỏ làm chỗ dựa. Đến lúc đó, mình sẽ từng bước tới gần vị trí vương phi rồi. Số cuộc đến tháng 9, Bác Chu Quốc, Nam Lân Vương, Phượng Thương đã trải qua lộ trình dài nửa tháng để tới kinh thành. Vương, mọi việc đều an bài tốt lắm. Tháng 9 này, Long Trạch Vũ sẽ tổ chức cùng yến. Đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy Vương Phi rồi. Như ý hầu hạ Phượng Thương mặc quần áo, Cát Tường liền tên chạy tóc cho hắn. Rửa mặt xong, Phượng Thương uống thuốc, mở miệng hỏi chuyện tình thứ nhất chính là cung yến. Lễ phục đưa tới cho Vương Phi, có chuẩn bị tốt hay không? Nhịn đã gần 2 tháng, Phượng Thương kiềm chế nội tâm xúc động, muốn đi xem Mộ Dung Thất Thất, vẫn im lặng ở biệt chuyển lý mà điều dưỡng. Cái gọi là Bắc Chu sử đoàn, bớt quá, cũng là vật ngụy trang, không người nào biết, kỳ thật hắn đã sớm tới Tây Kỳ Quốc. Chuẩn bị tốt rồi ạ? Cát Tường vỗ tay, lập tức 10 thị nữ tiến tới, trong tay mỗi người là một bộ lễ phục để cho Phượng Thương lựa chọn. Chính là liếc mắt một cái, Phượng Thương liền nhíu mày. Vứt đi. Chỉ một ánh mắt, Cát Tường liền biết chủ tử nhà mình thật không hài lòng, lập tức để người ta mang quần áo lui xuống. Đây là lễ phục ngươi lựa chọn sao? Âm thanh Phượng Thương rất nhẹ nhàng, lại làm cho Cát Tường rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống. Vương gia bất giận, nô tỳ biết sai rồi. Phượng Thương gắp một viên mứt táo bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nháp, cũng không có ra lệnh cho Cát Tường đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn rồi nói: Nghe nói Tây Lương Thành mới mở một tiệm tuyệt sắc vườn, chúng ta đi xem thử, biết đâu lại có thứ hợp ý. Dạ. Như ý đứng lên một bên, không dám vì tỷ tỷ song sinh mà cô tình, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn Cát Tường một cái, theo hầu Phượng Thương rời đi. Tuyệt sắc vườn là một trong số những sản nghiệp của Quan Hoa công tử, nguyên bản đã ở Nam Phượng Quốc, nay tại Nam Kỳ Kinh Thành ở Tây Lương lại mở thêm một chi nhánh. Mới vừa mới tung cờ hiệu đã có rất nhiều tới vây xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng rồi. Ai cũng biết thông bảo trai của Quan Hoa công tử chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức, mà lăng la tơ lụa của Tuyệt sắc vườn, quần áo mai ra nổi tiếng khắp thiên hạ. Nghe đồn Nam Phượng Quốc Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn cực kỳ yêu thích quần áo của Tuyệt sắc vườn. Từ khi có Tuyệt sắc vườn, Hạ Lan Mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo, chỉ mặc mỗi y phục của Tuyệt sắc vườn. Cũng bởi vì có vị Hoàng Quý Phi tôn sùng nó mới đưa danh khí của Tuyệt sắc vườn tới một độ không thể với tới. Công tử, cửa hàng của chúng ta tới giữa tháng 9 mới khai trương. Trưởng quầy Tuyệt sắc vườn ở Tây Lương Thành Phương Đồng có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe mắt nhếch lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo, tài giỏi, còn có chút điểm giả dối xả trá. Nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y, đội mũ che, Phượng Đồng nhiệt tình sang người dân trà, rồi nói: Ngài có thể vào nhìn xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt, hôm nay có thể đặt tiền cược trước. Được. Phượng Thương mở miệng, Phương Đồng sửng sốt, đi sau tươi cười như hoa cúc. Ngài cứ tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu người bán hàng, bọn họ sẽ hết sức giúp ngài giải đáp. Người bán hàng sao? Từ này quả thật rất mới mẻ. Phượng Thương đánh giá bên trong cửa hàng, không thể không nói Tuyệt sắc vườn là một cửa hàng phi thường không giống với thông thường. Không nói tới quần áo xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đủ kiểu làm từ gỗ đứng trưng bày khiến cho mọi người trong lòng phải bội phục ý nghĩ của Hoàng Hoa công tử. Quần áo để một chỗ như chết đi, nhưng mặc trên người mẫu liền sống. Còn có người bán hàng mặt đầy tươi cười này, phục sức trên người họ cũng phi thường tinh xảo. Mặc dù quần áo giống nhau, nhưng trên cổ áo, tay áo có chút khác biệt rất nhỏ, đủ để người ta phân biệt bọn họ với nhau. Phương Đồng vội vã trở về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất đang ở bên trong, Phương Đồng cung kính quỳ gối, hướng nàng hành lễ. Đứng lên đi. Mộ Dung Thất Thất nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng một bên. Tiểu thư, vị khách quý ở gian hàng tự hồ là cô gia tương lai. Phương Đồng thật cẩn thận nhìn Mộ Dung Thất Thất, hắn được người đời phong cho danh hiệu mà vượt đệ nhất nhĩ lực, phàm là âm thanh hắn từng nghe liền không bao giờ quên. Hồi trước Phương Đồng từng gặp qua Phượng Thương ở Bắc Chu, cho nên vừa rồi chỉ nghe Phượng Thương mở miệng một lần nói một từ tốt, Phương Đồng đều nhận ra thân phận của hắn. Ừ. Mộ Dung Thất Thất nói không chút nghi ngờ. Trước đây khi gặp Tuấn Mạc, Mộ Dung Thất Thất đã đoán rằng Phượng Thương chắc có lẽ cũng đến Tây Lương. Hôm nay hắn đến Tuyệt sắc vườn chắc chắn không chờ được nữa rồi. chỉ cần nghĩ một chút, mọi dung thất thất liền đoán ra dụng ý của Phượng Thương. Trong khoảng thời gian này, nàng tự hồ đã có sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ của Phượng Thương rụng đến sắp hỏng. Y phục, thực phẩm, đi nơi nào, dừng ở đâu, Phượng Thương đều thay nàng bố trí rất tốt. Ngay cả đám hoa hoa thảo thảo trong thúy trúc viên của nàng cũng là do hắn sai người đem tới. Phượng Thương thậm chí lo lắng nàng không ăn quen thức ăn của bác Chu, liền phái đầu bếp chuyên môn của bác Chu đến phủ thừa tướng chế biến cừu dây cùng sữa cho nàng thử. Người nam nhân này ác hẳn đã từng học qua công tâm kế, rõ ràng đã đến Tây Lương nhưng vẫn không lộ diện. Chính là sắp xếp sao để người bên nàng từng cọng cây ngọn cỏ đều lưu dấu vết của hắn, khiến nàng có muốn quên cũng khó. Không thể không nói đây là một biện pháp rất được. Hiện tại ngay cả Tố Nguyệt cùng Tố Mi cũng mở miệng khen Phượng Thương thật tốt. Mấy ngày trước đây, Phương Quỳ truyền tin báo, mấy ngày đầu tiên khai trương thông bảo trai ở Bắc Chu, bộ hoa thu được mọi dung thất thất thiết kế từ xà cừ viền vàng đã bị một người thần bí ra giá đắt để mua về. Người nọ chính là thủ hạ của Phượng Thương. Lần này có lẽ Phượng Thương vì cung yến mà tới. Bất quá Phượng Thương vì sao lại đối với mình tốt như vậy, khiến cho mọi dung thất thất vô cùng nghi hoặc. Cha mẹ hắn mất ở trận Nhạn Đãng Sơn, hơn nữa người khiến Tây Kỳ Quốc chuyển bại thành thắng chính là mọi dung thái. Lẽ ra hắn hẳn phải rất hận Tây Kỳ, càng hận người của mọi dung gia. Vì sao lại cố tình muốn kết hôn với phế vật từ mọi dung gia, còn không ngừng tìm mọi cách để lấy lòng nàng? Chẳng lẽ hắn có phương pháp báo thù kỳ quặc, dự tính trước tiên sủng nàng tới tận trời, sau đó liền đẩy nàng xuống hố sâu trả thù thay phụ mẫu? Nếu thật như thế, hắn đã chọn nằm đối tượng rồi. Tiểu thư, người xem. Phương Đồng mở miệng, chuyện này có liên quan tới mọi dung thất thất, phải được quyết định bởi chính tiểu thư. Không cần phải lo lắng. Nhìn thấy bối rối trong lòng của Phương Đồng, mọi dung thất thất mỉm cười. Phàm là quần áo hắn nhìn trúng, người liền nâng giá cao lên. Còn có Nam Lân Vương quảng bá giúp chúng ta, Tuyệt Sắc Vương ở Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ cực kỳ đắt hàng. Cùng yến lần này chính là một cơ hội rất tốt. Nói xong câu này, mọi dung thất thất tạm dừng một chút. Y phục có thể xứng với chỉ có bộ kim lũ y. Nếu Phượng Thương thật sự muốn nàng vui lòng đem hoa thu tặng cho nàng, vậy cũng chỉ có bộ kim lũ y mới tương xứng với hoa thu. Đem kim lũ y cho hắn xem, nhất định hắn sẽ thích. Mọi dung thất thất chậm rãi đứng lên, chỉ bài trong tay chợt lớn. Trên cây bồ công anh nhỏ nhỏ đang bay cùng với gió tới trước mặt mình. Thấy tiểu thư ra tay, Phương Đồng không dám thở mạnh một tiếng. Ai cũng biết tiểu thư là chân truyền của Ma Tôn đại nhân, chiêu niêm hoa tiếu vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của Ma Tôn đại nhân, chỉ cần gia tăng chút lực đạo liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ dàng. Tiện thể đưa cho hắn bài thơ kia luôn đi. Mọi dung thất thất thật cẩn thận thu lại cho chí bạc quấn quanh bầu công anh, ngắm hoa kia chăm chú tới nỗi lâm vào trầm tư. Thấy mọi dung thất thất không gì phân phó, Phương Đồng hành lễ, sau đó liền lui ra, tự mình cầm kim lũ y đưa tới trước mặt của Phượng Thương, rồi nói: đây là chi bảo cửa hàng chúng ta đấy, kim lũ y. Tuy rằng Phượng Thương đợi mẫu ra, Phương Đồng không thấy rõ lắm biểu tình của vị vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tài nghệ của tiểu thư, ác hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng. Nếu vị cô gia tương lai này sau khi biết rằng vị quan hoa công tử được mọi người sùng bái chính là tiểu thư nhà mình, thật không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc tới cỡ nào. Gọi là kim lũ y kỳ thật lại không quan hệ tới kim, nó bao gồm một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ, cùng một bộ áo màu vàng có lụa mỏng bao phủ bên ngoài. Tinh xảo nhất là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong cảnh được thêu từ tơ vàng, tơ bạc, hạt vàng tung bay, tùng trầm ngâm đứng, núi nguy nga, mặt trời đỏ rực, một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió. Bên vách núi là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa, những bọt nước kia đều thiêu rực rỡ, tự như cảnh thật. Dưới thác nước là một cái hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung tăng chơi đùa. Nếu là tranh thật quá xinh đẹp, nếu là y, vừa hoa lệ, lại không làm mất đi vẻ thanh cao. Phượng Thương chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ quần áo, trông rất sống động. Xem ra Tuyệt Sắc Phường có thể nổi tiếng thiên hạ còn có cái lý của nó. Không tồi. y như ý nghĩ của Phương Đồng, quả nhiên Phượng Thương nhìn trúng bộ kim lũ y này. Công tử nhà ngươi có gì để tả bộ y phục này sao? Công tử nhà ta khi thiết kế kim lũ y đã làm một bài thơ. Vậy sao? Phượng Thương tất nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú với bài thơ này. Phượng Đồng thấy liền thân phó của Mộ Dung Thất Thất đem bài thơ viết lại, dâng hai tay đưa cho Phượng Thương. Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ hiểu niên thì. Hoa khai tham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Thành âm của Phượng Thương vô cùng êm tai, ngay cả Phượng Đồng, một nam nhân, nghe được cũng cảm thấy rất hài lòng, nhưng mà không biết tính tình của vị cô giai này như thế nào. Quan Hoa công tử, quả nhiên rất thú vị. Bộ y phục này ta... Phượng Thương còn chưa dứt lời, đột nhiên vang lên một thanh âm kiều mị, ngang ngược nói. Bộ y phục này, bổ cung lấy. Lại xuất hiện nữa, đứng trước cửa là một nữ tử quần áo hoa lệ, nàng ta trực tiếp vọt tới trước bộ kim lũ y, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ. Trời ạ, quá đẹp rồi. Bổn cung rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hoàng Quý Phi Nam Phượng Quốc lại yêu thích y phục của Tuyết Sắc Vương như vậy. Hoàng tẩu, mau tới xem có phải rất đẹp hay không. Người nói chuyện chính là Bình Dương công chúa Lạc Trạch Vũ Nhi, còn hoàng tẩu trong miệng nàng không ai khác là Mộ Dung Tam Liên. Hai người vốn đang chuẩn bị cho cung yến, nghe nói Tuyệt Sắc Phường tới Tây Lương Thành nên hẹn cùng nhau tới. Sau buổi du hồ, Long Trạch Vũ Nhi không biết vì sao càng lúc càng thân cận với Mộ Dung Tam Liên, có lẽ bởi vì các nàng đều thấy Mộ Dung Thất Thất chướng mắt, hơn nữa bọn họ đều là một loại người giống nhau, cho nên hai người họ rất hiểu nhau. Long Trạch Vũ Nhi liền xem Mộ Dung Tam Liên là tri kỷ, cùng nàng trao đổi những bí mật thầm kín. Quả nhiên rất xinh đẹp. Sau khi Mộ Dung Tam Liên thấy bộ kim lũ y, ánh mắt không thay đổi nhiều lắm. Tuy rằng nàng cũng rất muốn bộ y phục này, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi là công chúa, hôm nay tới đây mục đích của nàng chính là lấy lòng Long Trạch Vũ Nhi, cho nên đành phải nhẫn nhịn từ bỏ những thứ mình thích. Công chúa mặc vào ác sẽ tỏ ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp bữa tiệc, khiến cho mọi người phải cúi đầu ngưỡng mộ. Mộ Dung Tam Liên vuốt mông ngựa, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy đặc biệt hài lòng, chỉ cần liếc mắt nàng đã thích bộ y phục này. Trong mắt Long Trạch Vũ Nhi, bộ y phục này chính bởi vì nàng mà làm ra, chỉ có công chúa vừa cao quý vừa tao nhã như nàng mới có tư cách mặc bộ kim lũ y đó. Phương Đồng dù biết người tới là ai, nhưng bộ quần áo này đã được tiểu thư dặn phải đưa cho cô ra, Phương Đồng tất nhiên sẽ không để người khác có được nó. Thật xin lỗi, bộ y phục này đã được vị công tử đây chọn trước. Cái gì? Nghe được có người dám cự tuyệt mình, Long Trạch Vũ Nhi tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của Phương Đồng, vênh váo tận trời. Mở mắt chó của người ra mà nhìn cho rõ, bổn cung là Bình Dương công chúa, y phục này mặc kệ ai coi trọng, chẳng lẽ đối phương còn tôn quý hơn bổn cung sao? Đối mặt với Long Trạch Vũ Nhi ương ngạnh như thế, biểu tình Phương Đồng vẫn trước sau như một, âm thanh cũng vững vàng như trước. Hồi bẩm công chúa, thứ nhất, ta không phải là con chó. Mắt ta tuy rằng nhỏ, nhưng thị lực vẫn rất tốt. Thứ hai, Tuyệt Sắc Phường của chúng ta đã bán quần áo, luôn chú ý tới thứ tự trước và sau. Mặc kệ ngài là ai, là thân phận gì, tôn quý như thế nào, đã đến Tuyệt Sắc Phường, chính là khách hàng của chúng ta. Chúng ta sẽ đối xử bình đẳng. Bộ dáng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cùng với giọng nói tràn đầy ý châm biếm của Phương Đồng làm cho Phượng Thương thật tán thưởng. Sự tán thưởng này lan tới cả Quan Hoa công tử đứng đằng sau Phượng Đồng. Có thể đem thủ hạ dạy dỗ được như thế, Quan Hoa công tử này tuyệt đối không phải là người thường. Làm càn! Mộ Dung Tâm Liên thấy Long Trạch Vũ Nhi chưa kịp phản ứng, lập tức đứng ra chửi. Bộ y phục này được công chúa coi trọng, người chỉ có thể bán cho nàng, không phải muốn tiền sao? Nhiều hay ít? 1 vạn lượng hoàng kim. Phương Đồng vừa hô giá trực tiếp khiến bề mắt Mộ Dung Tam Liên nhảy dựng lên nói. 1 vạn lượng hoàng kim? Người là cướp sao? Ngài là... Phương Đồng hiếp mắt giả vờ như không biết thân phận của Mộ Dung Tam Liên. Mộ Dung Tam Liên lại sửa lại quần áo, hất cằm lên cao. Ta là Tĩnh Vương Phi. Phương Đồng cố ý kéo dài ra tiếng. Nhưng mà hình như tỉnh vương gia Tây Quỳ Quốc chỉ có một vị trắc phi thôi. Người Mộ Dung Tâm Liên hiện tại đang buồn bực vì thân phận của mình, vì sao không phải là vương phi, chỉ hơn nhau một chữ trắc, cự nhiên lại bị một chữ quầy nho nhỏ cười nhạo, khiến cho sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi. Ta lập tức sẽ thành vương phi thôi. Khi nói chuyện, tai Mộ Dung Tâm Liên không tự giác xoa xoa bụng của mình, mà động tác này lại bị Phượng Thương thu vào trong mắt. Thì ra là thế, khó trách nàng lại kiêu ngạo như vậy, vì đã có chỗ dựa vào rồi. Chưởng quầy, đây là 10.000 lượng hoàng kim. Như ý đưa lên một cái hộp đặt trước mặt của Phương Đồng, mở ra một mảnh kim quang. Công tử nhà ta vừa ý kim lũ y, thanh toán tiền trước, nửa tháng sau sẽ tới lấy hàng. Như ý lễ phép khách khí cùng với Long Trạch Vũ Nhi đi qua ương ngạnh, một bên tạo thành hai thế cực đối lập, mà chủ nàng lại hào phóng xuất tiền, khiến cho nàng ta sợ hãi không thôi, cũng đồng thời khiến cho bọn khách nhân nghị luận càng thêm huyên náo. Nếu công tử thanh toán tiền trước, về cửa hàng chúng ta cũng liền ngoại lệ, để công tử lấy quần áo trước. Phương Đồng sai người ta gói kim lũ y lại, cười tủm tỉm cầm quần áo đưa cho Như ý. Công tử hẳn là mua cho phu nhân ngài, phu nhân thật sự là may mắn. Đa tạ. Phương Đồng dùng từ phu nhân để gọi Mộ Dung Thất Thất, khiến tâm tình của Phượng Thương thật thỏa mãn. Đúng vậy, không bao lâu nữa nàng sẽ trở thành tân nương của hắn, trở thành vương phi của hắn. Phu nhân, nương tử, ái phi, khanh khanh, thất nhi, gọi nàng như vậy xác thật không tồi. Đứng lại đó. Thấy Phượng Thương cùng Như ý mang theo kim lũ y mà mình yêu thích đi tới cửa định ly khai, Long Trạch Vũ Nhi không hề gây hấn với Phượng Đồng nữa, mà lại sai người ngăn bước của Phượng Thương. Người có thể đi, nhưng mà phải để quần áo lại đây. Long Trạch Vũ Nhi nhìn chằm chằm bộ kim lũ y trong tay của Như ý, ánh sáng vàng lấp lánh trên màn lụa mỏng có được nó khiến nàng trở nên thần bí. Quần áo này Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ yêu thích, tuyệt đối không cho phép bộ quần áo xinh đẹp như vậy được trưng diện trên người kẻ khác. Giữa ban ngày ban mặt, công chúa chẳng lẽ muốn cướp sao? Âm thanh của Phượng Thương mang theo chút hàn ý. Như ý hiểu rõ chủ tử, lập tức bắn lên trời một quả pháo hoa. Pháo hoa màu đỏ nổ tung trên không trung, thật đẹp mắt. Biết đối phương muốn tìm người tới hỗ trợ, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi căn bản không sợ hãi. Nơi này là Tây Lương, là kinh thành Tây Kỳ, nàng là Bình Dương công chúa của Tây Kỳ quốc, trừ khi phụ hoàng mẫu hậu ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được nàng. Quần áo này bổn cung muốn rồi. Thủ hạ của Long Trạch Vũ Nhi đã chạy đi báo tin cho cấm quân ở kinh thành, nhìn người nọ chạy đi so với con khỉ còn nhanh hơn. Dưới mũ sa, Phượng Thương nhếch môi, lộ ra nụ cười thị huyết. Nói càng, rõ ràng là công tử nhà ta nhìn thấy trước, còn trả 10.000 lượng hoàng kim. Thấy cấm quân của kinh thành chạy lại đây, Như ý tiến lên phía trước, bảo hộ Phượng Thương. Không nghĩ tới, công chúa của một quốc gia, thế nhưng không phân rõ phải trái như thế. Không thể mua nổi, liền ngang ngạnh cướp bóc. Đây là đạo lý cái gì? Các người còn có thể tuân theo vương pháp sao? Vương pháp? Nghe thấy từ này, Long Trạch Vũ Nhi giống như nghe được chuyện đáng cười nhất. Vương pháp là do nhà ta đặt ra, ở nơi đây bổn cung chính là vương pháp. Thủ lĩnh cấm quân vội vàng tới, nhưng khi vừa thấy Long Trạch Vũ Nhi liền cảm thấy đau đầu. Vị công chúa này dường như không có việc gì làm, cứ thích sai khiến bọn họ làm chuyện tâm phào. Hồi trước ầm ĩ đòi đóng cửa thông báo trai, kết quả hiện tại các vị phu nhân trong toàn kinh thành đều thấy hắn bằng ánh mắt căm hận. Không có thông bảo trai, chào báo trang sức các nàng yêu thích cũng không có. Không thể chỉ trích công chúa, chỉ có thể đối với hắn, cái tiểu thu lĩnh này tàn độc. Ngay cả phu nhân nhà mình cũng phạt hắn phải ngủ vài ngày với đất. Mới chỉ yên tĩnh có vài ngày, Bình Dương công chúa lại ầm ĩ, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hà quan bái kiến Bình Dương công chúa. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không cung kính hành lễ. Ai bảo thân phận người ta cao quý, lão cha chính là đại bốt của quốc gia này chứ. Người này cướp đoạt kiện quần áo kia của bổn cung. Long Trạch Vũ Nhi chỉ vào Phượng Thương. Mộ Dung Tâm Liên ở một bên kéo ống tay áo của Long Trạch Vũ Nhi, nàng mới sửa miệng. Không, lấy lại đây cho bản cung. Công chúa, quần áo này là của người ta, ngài như thế nào có thể? Long Trạch Vũ Nhi đang nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ phát tiết, nghe Hồ Bất Tu nói những lời này, lập tức giáng một bạt tai lên mặt hắn. Việc bản cung làm, khi nào thì tới phiền ngươi lên tiếng? Đừng có dạy dỗ bản cung. Kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó đi. Long Trạch Vũ Nhi một cước đem Hồ Bất Tu đá ra ngoài, quay mặt về đám cấm quân đứng phía sau, hạ lệnh nói: các người nghe đây, ai lấy được Kim Lũ Y cho bản cung thì bản cung sẽ cho hắn ngồi lên vị trí thủ lĩnh của cấm quân. Lời này lọt vào tai của bọn cấm quân, các mắt liền sáng lên. Thủ lĩnh cấm quân, dù là ai cũng đều muốn ngồi lên cái vị trí đó. Dù sao, nếu gặp chuyện không may thì còn được Bình Dương công chúa chống đỡ. Vả lại, đối phương bất quá cũng chỉ là chủ của một tỳ. Động động não, những người này liền đập tức quy phục Long Trạch Vũ Nhi. Chỉ chốc lát, 40 tên cấm vệ quân đã bao vây Phượng Thương cùng Như Ý, vũ khí trong tay hướng về hai chủ tớ, tư thế thực kiên cường. Lớn mật! Như Ý ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám người này thế nhưng lại nghe lời một nữ nhân xui khiến, thật sự dám động thủ với vương gia nhà bọn họ. Nếu họ là người Bắc Chu, cho họ 10 lá gan cũng không dám. Không chỉ Long Trạch Vũ Nhi, Mộ Dung Tâm Liên cũng cười, bất quá cũng chỉ là cái tiện tì. Thế nhưng đối lại đứng trước mặt công chúa Tây Kỳ Quốc mà nói, thật sự là đồ lỏng não. Đem quần áo của công chúa giao ra đây. Có người tay cầm kiếm tiến lên trước, bày ra tư thế nếu người không giao quần áo thì sẽ biết tay. Thấy đối phương như vậy, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng. Nếu bổn vương nói không thì sao? Các người nghe thấy gì hay không? Hắn thế nhưng dám xưng bổn vương. Bổn vương sao? Long Trạch Vũ Nhi cười ha hả, châu sai trên đầu cũng rung theo màn cười. Điều dần lớn mật, dám giả mạo vương gia, thật sự đáng chết vạn lần. Người đâu, chém hắn cho bản cung. Long Trạch Vũ Nhi hạ lệnh một tiếng, đám cấm quân liền rút đao kiếm sáng choang hướng về phía của Phượng Thương. Đừng hòng đụng tới vương gia nhà ta. Như Ý chưa nói hết câu đã vươn đao công xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp chém đứt đầu của tên thủ lĩnh đứng đầu xông tới trước mặt nàng. Đầu hắn rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm. Giết người, giết người rồi! Dân chúng vây quanh xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có vài người thấy chói tai rồi ngất xỉu, còn Long Trạch Vũ Nhi và Mộ Dung Tâm Liên cũng suýt nữa thì ói mửa. Sau đó một trận tiếng vó ngựa vang lên, 10 binh lính mặc áo giáp đen cưỡi tấn mã thượng hạng tới trước mặt của Phượng Thương rồi nói: thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh vương gia thứ tội. Vương gia? Đây là vị vương gia nào? Đại não của Long Trạch Vũ Nhi còn chưa kịp động, một chuỗi thanh âm thê lương đã vang lên. 40 tên lúc nãy còn vây lấy Phượng Thương, đầu đều rơi xuống đất, máu đỏ bắn trên mặt của Long Trạch Vũ Nhi khiến nàng sợ tới mức hét ầm lên. Người, các người! Thanh âm của Long Trạch Vũ Nhi run rẩy, cả người cũng run bần bật. Các người là ai? Đúng là ưng kỳ biểu trưng của Nam Lân Vương. Trong đám dân có người thấy được trong ống tay áo của binh đoàn áo đen là đầu chim ưng thêu bằng chỉ bạc, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Nam Lân Vương. Không chỉ riêng gì Long Trạch Vũ Nhi mà tất cả mọi người đều nghe dạy. Bạch y nam tử đội mũ sa chính là Nam Lân Vương Phượng Thương trong truyền thuyết, là chiến thần của Bắc Chu, là người mới 15 tuổi đã nổi danh khắp tứ quốc. Một trận gió thổi qua khiến lụa trắng lay động, làm mọi người nghĩ có thể nhìn thấy dung mạo của Phượng Thương, nhưng chỉ kịp ngắm cái cằm hoàng mỹ, Phượng Thương liền nhanh chóng giữ lấy màn sa. Bị mọi người nhận ra thân phận, Phượng Thương khẽ cười đè thấp mũ sa rồi nói: Như Ý, ở Bắc Chu quốc nếu dám mưu sát bổn vương phải chịu tội gì? Hồi bẩm vương gia, người mắc tội mưu sát hoàng thân quốc thích liền bị lăng trì xử tử, trù di cửu tộc. Thanh âm trong trẻo của Như Ý rơi vào trong tay của Long Trạch Vũ Nhi lại trở nên lạnh lùng chói tai. Sớm nghe nói Nam Lân Vương hành sự tàn nhẫn, cả gan làm loạn, không nghĩ tới hắn thế nhưng dám giết chết cấm quân của Tây Lương Thành ngay trên đường phố. Người đừng tới đây. Long Trạch Vũ Nhi mới vừa rồi còn giữ võ dương oai, muốn đoạt lấy Kim Lũ Y trong tay của Phượng Thương, bây giờ lại đánh răng cầm cập. Nàng thấy mà quên mất sứ đoàn Bắc Chu quốc đã tới Tây Lương, Hơn nữa, Phượng Thương lần này còn mang theo ưng kỵ tinh nhuệ nhất Bắc Chu, hành vi vừa rồi thật đúng là tìm chết. Kim lũ y này quả thật rất xinh đẹp. Phượng Thương cầm lấy bộ kim lũ y giơ ra, dưới ánh mặt trời kim lũ y rực rỡ óng ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sức sống, khiến cho người xem kinh ngạc quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi. Bớt quá, Phượng Thương đang nói thì dừng lại. Chỉ có vương phi của bổn vương mới có tư cách mặc y phục thế này. Công chúa, chẳng lẽ người muốn làm vương phi của bổn vương sao? Tầm mắt của Long Trạch Vũ Nhi lúc này hoàn toàn bị kim lũ y hấp dẫn, không thèm để ý tới lời nói của Phượng Thương, vẫn đợi đến khi Mộ Dung Tam Liên kéo kéo áo nàng, nàng mới hoàn hồn. Không, bổn cung không có ý nghĩ như vậy. Đồ sao, bỏ nàng vì một kiện quần áo mà gả cho quỷ vương sao? Nàng vẫn muốn sống tới trăm tuổi. Long Trạch Vũ Nhi khuỵu chân, trực tiếp ngất đi mất. Lá gan bất quá, cũng chỉ có như thế thôi. Phượng Thương thu hồi kim lũ y, không thèm chú ý tới Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung Tâm Liên, quay đầu về phía sau, hướng Phương Đồng chắp tay nói. Thật ngại quá, làm bẩn mặt tiền của Tuyệt Sắc Vương, bổn vương xin hướng quan công tử tạ tội. Không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp, là điềm lành. Phương Đồng vừa ý thủ đoạn của Phượng Thương, trong lòng thầm giơ ngón tay cái mà tán thưởng vị vương gia này, có lẽ nhân tài như hắn mới xứng đôi với tiểu thư nhà mình. Lời của Phương Đồng khiến hắn không nhận được thưởng thức vị trưởng quầy này. Người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người thường đã sớm sợ tới mức run rẩy, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu tốt, Tuyệt Sắc Vương quả nhiên thật đặc biệt. Trưởng quầy độ lượng, để bồi thường, bổn vương xin đảm bảo an toàn cho Tuyệt Sắc Vương. Về sau nếu có ai tới Tuyệt Sắc Vương gây phiền toái, chính là đối đầu với bổn vương, đối đầu với thiết kỵ của bổn vương. Thanh âm của Phượng Thương không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Tuyệt Sắc Vương có Phượng Thương làm chỗ dựa vững chắc, Long Trạch Vũ Nhi dù có muốn động vào nó cũng chẳng dám trực tiếp động vào. Chỉ qua một buổi sáng, chuyện Nam Lân Vương Phượng Thương nổi giận giết chết cấm vệ quân tự như có cánh mà bay, truyền ra khắp Tây Lương Thành. Cùng lúc đó, tại Thúy Trúc Viên, Mộ Dung Thất Thất cũng nhận được lễ phục cùng trang sức do Phượng Ngọc đưa tới. Y như ý nghĩ của nàng, đích thật là hoa thu cùng kim lũ y đó. Thật xinh đẹp. Mặc dù Phượng Ngọc đã đến tuổi trung niên, nhưng nhìn thấy những thứ này cũng yêu thích không buông tay, không nhịn được, mở miệng tán thưởng. Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp Quan Hoa công tử một lần. Rốt cuộc là người tinh tế tới cỡ nào, tâm hồn đẹp tới cỡ nào mới có thể thiết kế ra bộ y phục lộng lẫy như vậy chứ. Nghe Phượng Ngọc nói những lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh liền nhìn nhau cười. Quan Hoa công tử mà người dù tìm mãi cũng không thấy chính là tam tiểu thư của Mộ Dung phủ. Công chúa, người nhìn xem. Phượng Ngọc thật cẩn thận cầm lấy cây trâm vàng từ xa cừ viền tơ vàng. Thật đẹp, thật sự quá đẹp. Công chúa, người nhất định phải trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc đấy. Đích thật rất đẹp. Mộ Dung Thất Thất cũng không biểu hiện ra với kinh hỉ quá mức như Phượng Ngọc. Những thứ đồ này đều do nàng ngứa tai vẽ bậy, do chính nàng thiết kế, đã sớm sợ tới ngáy rồi. Biểu tình bình thản của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Ngọc càng thêm yêu thích vị vương phi tương lai này. Nếu là nữ tử tầm thường, người nào thấy chào báo của Thông Bảo trai, tâm trí đều không nhịn được mà trở nên bấn loạn. Nhưng riêng vị Chiêu Dương công chúa này lại hờ hờ hững hững, phong cách thật quý phái, rất xứng với vương gia. Trong cung, Long Trạch Vũ Nhi quỳ gối trước mặt của Long Trạch Vũ, Đoàn Mộc Tình đứng một bên thay nữ nhi giải vây. Người Long Trạch Vũ chi tiết trang sắc không thành thép mà nhìn Long Trạch Vũ Nhi rồi nói: Người chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tình đó. Chẳng lẽ người không nghe những lời đồn về hắn sao? Sao trẫm lại có thể sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như người chứ? Bệ hạ, người bớt giận. Xác thật trong chuyện này Vũ Nhi có điểm sai, nhưng mà Phượng Thương cũng không nên vì thế mà giết người ở kinh thành. Đây là Tây Kỳ Quốc, là Tây Lương, cũng không phải Bắc Chu của bọn hắn. Sao bọn hắn lại cả gan như vậy chứ? Đoàn Mộc Tình biết Long Trạch Vũ Nhi đã làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phượng Thương, nhưng cũng không thể trách nàng. Phượng Thương cũng không nói thân phận của mình, tóm lại chính là lỗi của Phượng Thương cả. Thấy Đoàn Mộc Tình nói ra một câu hỗn trướng như vậy, Long Trạch Vũ giơ tay chỉ giữa không trung, không biết nên nói cái gì. Ngu ngốc! Nàng ngốc rồi, người sao còn lại ngốc theo nàng chứ? Phượng Thương là người có thể dây vào sao? Đừng nói chỉ giết 40 người, cho dù hôm nay hắn truy cứu lỗi của Vũ Nhi, trẫm cũng không có thể che chở cho nó. Hoàng thượng, ngày như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao? Đoàn Mộc Tình có chút bất mãn với cách hành xử của Long Trạch Vũ. Dù sao, đối phương bất quá cũng chỉ là một tên vương gia không mang huyết thống hoàng tộc, chẳng lẽ so với thiên tử Bắc Chu còn có thể tôn quý hơn sao chứ? Ngu ngốc! Trẫm thầm nghĩ điều gì có thể khiến Vũ Nhi lù đù như vậy? Nguyên lai chính là bởi vì có một mẫu thân như người. Các người tự mình kiểm điểm thật tốt đi. Long Trạch Vũ phất tay áo, ly khai Thanh Loan Cung. Mẫu hậu! Long Trạch Vũ Nhi đem một bụng đầy ủy khuất đi tới bên người Đoàn Mộc Tình. Mẫu hậu, phụ hoàng dường như chẳng hề đau lòng Vũ Nhi. Vũ Nhi, ráng nhẫn đi, chờ mẫu hậu sinh hạ tiểu đệ đệ, chờ tiểu đệ đệ làm thái tử, làm hoàng đế, sẽ không còn người dám khi dễ chúng ta nữa. Đoàn Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng của nữ nhi bảo bối. Nghe xong lời Đoàn Mộc Tình, Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên đẩy nàng ra rồi nói: Thái tử, thái tử, trong mắt trong lòng người cũng chỉ có đệ đệ thôi. Thầm nghĩ muốn con trai, căn bản không thèm để ý tới nữ nhi này. Người đã thích con trai như vậy, vì sao lúc trước thời điểm sinh hạ ta không đem ta bóp chết luôn cho rồi? Vũ Nhi, người nói gì vậy chứ? Nhìn thấy một mặt xa lạ của nữ nhi, Đoàn Mộc Tình như bị dọa, đôi tay muốn lao lại ở khóe mắt của Long Trạch Vũ Nhi lại bị nàng ta đẩy ra ngoài. Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét các ngươi, ta hận chết các ngươi. Long Trạch Vũ Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Đoàn Mộc Tình ngồi sủi lơ trên mặt đất. Vì sao? Vì sao Vũ Nhi không thể hiểu được tấm lòng của người làm mẹ chứ? Đoàn Mộc Tình vuốt về bụng mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cả hai đứa đều là con mình, nàng phải bảo vệ cả. Cục cưng, tỷ tỷ vì mẫu thân hoài thai ngươi mà tức giận. Người về sau lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ đấy, có nhớ hay không? Phiêu Tuyết Cung, Mộ Dung Tuyết Liên nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn mà nhai trái nho, một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt bụng, đã bình an vượt qua 6 tháng, còn thêm 3 tháng nữa đứa nhỏ sẽ tới nhân thế. Mộ Dung Tuyết Liên hỏi những thái y xem mạch, họ đều nói là hoàng tử, khiến cho nàng phi thường cao hứng. Khi đứa nhỏ này vừa hạ sinh, nàng nhất định phải để cho hắn làm thái tử, nhất định như thế. Hổ Phách nhẹ nhàng đi vào, ra lệnh cung nữ, xung quanh lui ra ngoài, một mình tiến ra phía sau Mộ Dung Tuyết Liên, rồi nói nhỏ. Nương nương, hoàng hậu nương nương đã có bầu 1 tháng, hơn nữa, người kia ở tỉnh Vương Phủ cũng có rồi. Cái gì? Mộ Dung Tuyết Liên bị nghẹn nho trong miệng nuốt không được, cũng không vung ra được, khó chịu cực kỳ. Là chắc chắn sao? Chắc chắn à? Vừa rồi, tâm tình của Mộ Dung Tuyết Liên còn tốt đẹp, giờ phút này liền trở nên u ám. Cái con gà mái không biết đẻ trứng đó, thế nhưng có rồi, thật sự là đáng giận mà. Còn có tiểu tiện nhân kia, thế nhưng cũng dám tranh giành với bổn cung. Này chẳng lẽ còn muốn trồng cậy vừa đứa nhỏ trong bụng mình, có thể giúp Long Trạch Cảnh Thiên trở thành thái tử sao? Hừ! Nương nương, vậy làm sao bây giờ? Để cho bản cung suy nghĩ, bản cung còn phải suy nghĩ lại thật cẩn thận. Mộ Dung Tuyết Liên rốt cuộc đem hạt nho phun ra, ngón tay thon dài sơn móng đỏ nhẹ nhàng vuốt bụng mình. Nếu cả hai người này đều đối nghịch với bản cung, vậy đừng trách bản cung ra tay độc ác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ ngoan độc, ngay cả Hộ Phách đi theo nàng nhiều năm thấy vậy cũng kinh hồn bạc vía. Lại đây. Mộ Dung Tuyết Liên ngoắc ngoắc tay với Hộ Phách ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói: Tung tin ra, để cho vị kia ở Thanh Loan Cung biết chuyện trắc phi của Tĩnh Vương đã có thai, cũng muốn cho các nàng chó cắn chó. Nương nương anh minh. Đôi con người của Hộ Phách lóe ra quang mang khác thường, ngồi nhìn hổ đấu là chuyện mà chủ tử am hiểu nhất. Xem ra cuộc sống gió yên sấm lặng sẽ không còn rồi.